Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 355, Song Sinh Công Chúa. Người biết, các nàng hiện tại cũng đã đến thích hôn, cưới niên kỳ kỳ, có điều chậm chạp không có lấy chồng. Biểu Di hiện tại rất lo lắng a. Hoàng Phỉ xem Lăng Phong không nói gì, liền lên tiếng nói, này này. Ngươi sẽ không phải là muốn ta đến phụ trách các nàng chuyện đại sự cả đời đi. Lăng Phong vừa cũng đã có chút đoán được là bởi vì cái này. Càng đoán được sẽ cùng chính mình có quan hệ. Mà bây giờ Hoàng Phỉ ngữ khí. Xem ra chính mình suy đoán là không có sai. Giúp các nàng quyết định việc kết hôn cũng không có gì bao lớn vấn đề. Nhiều nhất chính mình phiền phức một hồi. Có điều sợ chỉ sợ nàng muốn cho để ta làm cái này đối tượng. Vậy thì nhức đầu, đặc biệt là hay là đang ngao vô tiết ở đây đích tình huống dưới. Điều này làm cho Lăng Phong càng cảm thấy một trận đau đầu. Liền Lăng Phong cướp ở ngao vô tiết nói chuyện trước. Liền đối với Hoàng Phỉ nói rằng, này còn không đơn giản. Chu tước đế quốc nhiều như vậy thanh niên tuấn kiệt. Tìm hai cái điều kiện tốt nhất, cho bọn họ tác hợp một hồi không liền có thể lấy. Hỗn tiểu tử, dám cướp mẹ. Có điều, làm sao ngươi biết ta sẽ muốn nói cái gì? Ngao vô tiết nhìn Lăng Phong, ánh mắt nghi vấn, vừa chính mình còn muốn chính mình đáp lại hai người này công chúa. Có điều đã bị hỗn tiểu tử giành trước, ta còn không biết ngươi, không muốn lại cho ta làm loạn thêm. Ta thân ái đích mẹ. Lăng Phong nhìn ra Ngao vô tiết ý tứ của, đồng dạng dùng ánh mắt về nàng. Cũng đúng, trước tiên đem trong nhà những kia quyết định. Nơi này sau này hãy nói. Có điều nhiều hai cái công chúa không phải rất tốt sao? Ngao vô tiết rất không cam tâm. Nàng còn muốn tiếp tục đem Lăng Phong lão bà quân đoàn mở rộng. Lại mở rộng. Có điều có vẻ như. Đến bây giờ còn chỉ có bốn cái. Ạch, chính xác tới nói là ba cái. Tinh linh không biết nên làm sao tính toán. Ngao vô tiết vẫn luôn đang nghĩ biện pháp để Lăng Phong đáp lại nữ hài từ đó. Có điều Lăng Phong trước sau đều không có đáp lại. Trái lại còn có làm cho các nàng rời đi ý tứ. Như vậy sau khi, Ngao vô tiết sẽ không có lại tiếp tục. Sợ đến thời điểm Lăng Phong tìm lý do. Đem nữ hài từ đó toàn bộ đánh đuổi. Vậy thì phiền toái. Nàng con dâu tự ít đi rất nhiều. Có điều, liền mấy cái này cũng đã rất tốt. Đã làm cho nàng cảm thấy vậy là đủ rồi. Thế nhưng làm mẫu thân. Nàng đương nhiên vẫn là muốn càng nhiều càng được. Ta đây đương nhiên biết. Chỉ có điều, người cái kia hai cái biểu tỷ có mấy điều kiện. Đầu tiên nếu có thể ở ma pháp cùng đấu khí mặt trên thắng nổi các nàng. Thứ yếu còn muốn có phong phú học thức. Cuối cùng đương nhiên muốn nhân phẩm tướng mạo cũng không tệ. Ngoài hắn ra cũng có thể thương lượng. Hoàng Phỉ chân thành nói tới. Đưa nàng hai nữ nhi chọn phu điều kiện nói một lần. Các nàng một là kiếm sĩ, một là ma pháp sư. Lăng Phong thăm dò tính hỏi, ma vũ song tu người cực nhỏ, đồng thời cũng không phải rất mạnh. Các nàng đương nhiên sẽ không đần như vậy. Đi ma vũ song tu, đúng, chỉ Tâm là kiếm sĩ, chỉ Sam là ma pháp sư. Hoàng Phỉ hồi đáp, nguyên lai các nàng gọi Hoàng chỉ Tâm cùng Hoàng chỉ Sam. Tên là không sai. Lăng Phong đến bây giờ mới biết tên của hai người, bởi vì lúc trước hắn không hỏi một tiếng quá, còn có Phượng Ngọc tỷ tỷ tên gọi là gì, hắn đến bây giờ cũng không biết, coi như các nàng mạnh hơn, cũng sẽ không liền một cũng không tìm ra được đi, ta xem đặc nạp sẽ không sai, Hoàng chỉ Sam là có thể gả cho hắn, trung cấp ma đạo sư, học thức nhân phẩm những này cũng còn không sai, Lăng Phong trực tiếp gọi cái tên. Là bởi vì bây giờ là lấy tư nhân thân phận nói. Tuy rằng trường hợp này có chút không giống. Bất quá hắn cũng sẽ không quản. Người đã muốn dùng tư nhân quan hệ. Vậy ta gọi các nàng công chúa làm cái gì? Đặc nạp, lạp đức phúc. Bà khắc cũng chính là đặc nạp phụ thân của. Ánh mắt của hắn lập tức sáng ngời. Hắn đúng là rất muốn Hoàng chỉ Sam gả cho con trai của chính mình. Bởi vì, này dạng có thể để cho địa vị của chính mình càng vững chắc một điểm. Tuy nói hiện tại đã rất ổn, có điều có thể nhiều một chút bảo đảm cũng là tốt. Hơn nữa Hoàng Chỉ Sam đánh giá cũng rất tốt, tính cách rất điềm đạm, bởi vì nữ nhi quan hệ, con trai của chính mình. Cái này cung đình ma pháp sư đúng là thường xuyên cùng công chúa cùng nhau. Cảm tình cũng không sai, chỉ có điều nhưng thủy chung không có đổi thành người yêu quan hệ, chỉ là bằng hữu quan hệ, càng xác thực tới nói có chút huynh muội cảm giác. Công chúa cũng không yêu thích hắn, mà con trai của chính mình cũng không có ý đó. Đồng thời Lạp Đức Phúc cũng cảm thấy hiếu kỳ, nhìn Lăng Phong thầm nghĩ, Đặc Nạp cùng hắn có quan hệ gì? Đúng rồi, thật giống Đặc Nạp cùng đại ca hắn là bạn tốt, nhất định là thông qua đại ca hắn biết. Ai? Hoàng Phỉ thở dài một hơi, sau đó nói, Đặc Nạp phải không sai, ta cũng muốn để Chỉ Sam gả cho hắn. Thế nhưng hai người không có yêu thương. Còn có, người cái kia hai cái biểu tỷ có một hoang đường ý nghĩ. Phải gả cho cùng một người. Không phải chứ, các nàng tại sao có thể có kỳ quái như thế ý nghĩ? Lăng Phong xạ thiệt đạo, ý tưởng này thực sự là đủ hoang đường. Hai cái công chúa làm sao có khả năng gả cho cùng một người? Coi như các nàng đồng ý, hoàng tộc cũng đồng ý, đế quốc con dân cũng rất khó tiếp thu. Lăng Phong có vẻ như quên, chính mình liền cùng hai cái đế quốc công chúa, hơn nữa là quan hệ tỉ muội hai cái công chúa có hôn ước. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Hai người bọn họ có một loại tâm linh cảm ứng, trên người một người có cảm giác, một cái khác cũng sẽ có cảm giác giống nhau. Bất luận cảm giác gì, bao quát yêu thương đều là giống nhau. Vì lẽ đó nhất định các nàng sẽ thích cùng một người. Hoàng Phỉ hồi đáp, tâm linh cảm ứng, không cần nói cho ta các nàng là sinh đôi. Nghe thế cái từ, Lăng Phong trong lòng liền bốc lên một danh từ sinh đôi. Ồ, Long Thiên, ngươi chẳng lẽ còn không biết, ngươi hai cái biểu tỷ chính là một đôi sinh đôi. Hoàng Phỉ cảm thấy kỳ quái, chuyện này làm sao sẽ không biết, toàn bộ Chu Tước đế quốc đô biết. Hắn cái này kết thân thích trái lại không biết, hiện tại biết cũng không chậm, ngược lại đều là giống nhau. Biểu gì, nếu như ta là ngươi, ta sẽ khuyên các nàng từ bỏ cái ý niệm này, hoặc là hạ thấp một hồi điều kiện. Cái đại lục này vẫn không có ma vũ song tu, đồng thời hai phương diện đều rất mạnh người. Lăng Phong vô tình trả lời, mà Lăng Phong nói tới điều kiện, chính là chỗ này trung gian nhất đến quan trọng muốn điều kiện. Hoàng Chỉ Tâm cùng Hoàng Chỉ Sam hai người, nếu như từ bỏ cái điều kiện này, Chu Tước đế quốc vẫn có rất nhiều người thích hợp tuyển. Thế nhưng muốn điều kiện này, tin tưởng toàn bộ đại lục tìm khắp không ra. Nhưng cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Hai người bọn họ tâm linh cảm ứng quá mạnh mẽ, coi như tách ra rất xa, vẫn là như thế có cảm giác. Đồng thời các nàng vừa chia tay sẽ thân thể không khỏe, cảm thấy toàn thân không đúng, sau một quãng thời gian liền trực tiếp ngã vào trên giường bệnh. Cái này Lăng Phong đúng là có thể giải thích một chút, cái này hẳn là tâm lý bệnh mà thôi, kỳ thực bản thân lên tới không có vấn đề, có điều đây cũng không phải là tuyệt đối, bởi vì người là thần kỳ nhất tồn tại, rất nhiều thứ đều không thể làm được chân chính hiểu rõ. Kỳ thực điểm trọng yếu nhất là các nàng xúc giác đối phương cũng có thể cảm giác được. Nói cách khác, nếu như một người đang cùng người yêu ôm ấp hôn môi, thậm chí làm tiến thêm một bước chuyện tình, một người khác đều sẽ có cảm giác. Điều này làm cho các nàng không thể không tìm một song phương đều thích người. Không phải vậy chẳng khác nào tiếp thu hai người đàn ông vì chính mình chồng. Điều này làm cho các nàng không thể nào tiếp thu được, cũng sẽ không đi tiếp thu. Chính là như vậy, mới để cho biểu di đau đầu. Muốn tìm một ma vũ song tu, đồng thời muốn ở hai phương diện vượt qua các nàng, còn khó hơn lên trời. Có điều, chấm ngoặc kép, Hoàng Phỉ giọng nói vừa truyền. Sau đó đối với Lăng Phong cười nói, may là mấy năm qua xuất hiện một không những ma vũ song tu, hơn nữa hai phương diện đều là đứng đầu truyền kỳ thiếu niên. Phù hợp cái điều kiện này, không phải vậy các nàng liền muốn cô độc cuối đời. Thật sự a, kia truyền kỳ thiếu niên là ai? Thế gian vẫn còn có người có thể làm được ma vũ song tu. Thực sự là quá thần kỳ. Lăng Phong mắt sáng lên hỏi. Dựa vào, vòng tới vòng lui cuối cùng chuyển tới trên đầu ta. Hiện tại không thể làm gì khác hơn là xếp vào. Thực sự là phiền phức. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trang, giả bộ, người cho ta trang, giả bộ, người nào không biết người kia là ngươi. Hoàng Phỉ cùng Chu Tước Hoàng đế nhìn một chút đối phương. Đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một loại cảm giác vô lực. Toàn bộ đại điện người. Không có một người không biết Hoàng Phỉ chỉ người chính là Lăng Phong. Có điều không nghĩ tới Lăng Phong sẽ trực tiếp giả vờ ngây ngốc. Giả vờ không biết, thiếu niên này không phải là ngươi. Ta chất nhi, Hoàng Phỉ vô lực nói. Ta, chớ có nói đùa biểu gì. Ta chỉ là một kiếm sĩ. Hơn nữa còn chỉ là một cao cấp kiếm sĩ. Không cần nói ma pháp. Liền ngay cả kiếm sĩ đẳng cấp. Ta đều không có hoàng chỉ tâm cao. Lăng Phong đánh chết cũng không thừa nhận chính mình biết ma pháp. Cho tới kiếm sĩ đẳng cấp. Lăng Phong xưa nay sẽ không có đi thăng cấp quá. Bởi vậy hắn bây giờ còn là một cao cấp kiếm sĩ. Tuy rằng không biết hoàng chỉ tâm là cái gì đẳng cấp. Có điều đều sẽ so với cái này cao. Không đúng vậy sẽ như vậy phiền toái. Người mới đang nói đùa. Không cần nói ngươi là ma vũ song tu. Đồng thời còn có ma đạo sư cấp thực lực thủy hệ ma pháp sư. Liền ngay cả kiếm sĩ đẳng cấp ngươi đã ở nói lung tung. Cũng đã là kiếm thần cấp. Còn nói chính mình chỉ là cao cấp kiếm sĩ. Hoàng Phỉ tức giận nói rằng. Người đều biết chuyện tình. Ngươi còn chống chế cái gì? Ta không có ở đùa giỡn. Biểu gì ngươi không biết ta bây giờ chức danh bất quá là cao cấp kiếm sĩ sao? Còn có ta biết ma pháp đó là tuyệt đối chuyện không hề có. Trong các ngươi ai có thể chứng minh ta sẽ ma pháp? Lăng Phong còn chưa phải thừa nhận. Tuy nói chuyện này mọi người đều biết. Thế nhưng là không có một người có thể chứng minh. Chứng minh Lăng Phong biết ma pháp. Lăng Phong biết ma pháp. Hơn nữa là thủy hệ ma đạo sư chuyện tình. Là thiên tường Lý Thiên Khải truyền đi. Có điều có thể chứng minh chuyện này người nhưng rất ít có thể đếm được. Hơn nữa còn là Lăng Phong có thể trực tiếp chống chế đi loại kia chứng minh. Ngươi chức danh là không sai. Thế nhưng thực lực của ngươi cũng là đặt tại đại gia trước mắt. Còn có, ngươi là thủy hệ ma đạo sư nghe đồn. Đã thiên hạ đều biết. Ngươi làm sao cần chống chế. Hoàng Phỉ cau mày nói. Lăng Phong mở miệng nói. Được rồi, ta thừa nhận. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.